Này tu chân giới không bình thường. Tác giả: Tiết Tiểu Cửu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 28. Chương 28. Cuối năm. Cuối năm, làm sao vậy? Ngươi cơ sở tài liệu giảng dạy bên trong bài tập làm xong sao? Hoài Phi Phi thường không đành lòng đem cái này tàn nhẫn chuyện nói cho Vân Phi Dương. Kỳ thật năm thứ nhất tiến vào Phong Quỳnh môn đệ tử không cần tham gia cuối năm khảo hạch. Nhưng là Phi Dương không giống nhau lắm. Hắn không chỉ có là thân truyền đệ tử. Hơn nữa tu vi chướng đến quá nhanh. Này đều luyện khí cấp 12. Chỉ sợ đảo mắt liền muốn trúc cơ kỳ. Tự nhiên là muốn tham gia khảo hạch. Hơn nữa người bình thường cũng tận lượng sẽ không ở cuối năm tấn một cái đại giai. Không thì đến lúc đó chỉ là khảo hạch cũng có thể đem người chơi chết. Nghe được, bài tập, hai chữ. Vân Phi Dương liền cảm giác mắt tối sầm lại. Hắn đã sớm đem bài tập cái gì quên ở sau ót. Không đợi hắn tiếp nhận cái này sấm sét giữa trời quang. Hoài Phi lại nói cho hắn một cái để hắn cảm giác tin tức không tốt lắm. Đúng rồi, nếu như tiến giai một cái đại giai đoạn, đi nhận lấy tài liệu giảng dạy thời điểm, muốn tham gia trước một cái giai đoạn khảo hạch, nếu như sư đệ ngươi tấn cấp đến trúc cơ kỳ, như vậy đi nhận lấy tài liệu giảng dạy thời điểm, liền muốn đối với luyện khí kỳ tri thức tiến hành khảo hạch. Hoài Phi nói xong cũng nhìn thấy nhà mình tiểu sư đệ thất hồn lạc phách rời đi. Ai, năm đó hắn cũng là như thế này a. Vân Phi Dương cũng tiến vào múa bút thành văn, xoát xoát xoát, đại quân. Hai con mắt chừng đều muốn rơi ra tới. Dòng dã so đừng nhiều người gấp mấy lần bài tập, để hắn thở có chút thô. 5.000 năm tu hành, 3.000 năm mô phỏng luyện khí thiên. Kinh khủng khí chàng càn quét Vân Phi Dương. Hệ thần kinh, hắn, rõ ràng, trên thế giới này kinh khủng nhất không phải cứu hàng già. Mà là, năm ba, mô phỏng đề tài. Vân Phi Dương hàm chứa nước mắt, tiếp tục soát đề tài. Đây đều là cái gì đề tài a? Kiểm tra một chút huyệt vị, kiểm tra một chút vận dụng linh lực loại hình coi như xong. Thế mà còn có cái gì phối hợp diễn toán? Đây đều là cái gì a? Thật là khó a. Ai thời điểm chiến đấu sẽ nghĩ nhiều như vậy nha? Vừa đối mặt nghĩ nhiều như vậy. Thật là bình thường đầu óc à. Cái gì gọi là mộc linh căn linh lực cùng hỏa linh căn linh lực khác nhau ở chỗ nào? Còn có thể khác nhau ở chỗ nào? Linh lực chính là linh lực a. Liền xem như linh căn khác biệt. Bản chất còn là giống nhau. Nhiều nhất liền là linh căn khác biệt, thích hợp nghề nghiệp cũng khác biệt. Hỏa linh căn linh lực phần lớn tương đối táo bạo, mộc linh so ra mà nói phải ngoan thuận rất nhiều, cũng càng chuẩn xác các loại thực vật. Rất muốn khóc. Hắn nghĩ trở lại hoàng cung, tiếp tục làm hắn ăn không ngồi rồi bị nuôi sai lệch. Hoàng tử, thế nhưng là có một số việc cái nào có thể trở lại quá khứ đâu. Còn tiếp tục làm bài đi. Phong Khởi Hải nội bên trong truyền ra, xoát xoát xoát, thanh âm. Toàn bộ Phong Quỳnh môn đều lâm vào, xoát xoát xoát, thanh âm. Ngày này Vân Phi Dương thật sự là không chịu nổi. Nhìn đã làm một nửa đề thi. Hắn cảm thấy chính mình hẳn là ra ngoài đi một chút. Không thì sớm muộn muốn đem chính mình nghẹn chết. Những cái kia đề thi quả thực có độc. Ngươi làm xong một tấm sau, thế mà lại tự động dọc theo thật nhiều chương. Nếu như đề mục có một đạo sai, sẽ xuất hiện hơn ngàn đạo đồng loại hình đề tài. Nếu như hoàn toàn đúng cũng không buông tha ngươi, sẽ một lần nữa đổi mới một bộ đề tài. Quả thực có độc. Làm như vậy một phần đề thi, cảm giác làm mấy trăm phần. Không hiểu có chút cảm động. Kiếp trước thời điểm kia một phần đề thi chính là một phần đề thi. Hiện tại một phần tương đương mấy trăm phần. Nếu như kiếp trước trường học có loại này thần khí, chắc hẳn những hài tử kia muốn khóc chết. Hắn đung đưa đến Vấn Thiên Thê gần đây. Liền thấy nguyên bản trông coi Vấn Thiên Thê người một mặt nghiêm túc, xoát xoát xoát. mà Vấn Thiên Thê thượng còn có người đang không ngừng leo về phía trước. Mồ hôi một cái rơi, đang định quay người rời đi, chợt nhìn thấy một cái bóng người quen thuộc, Lộ Vân Tiêu, nhìn chạy tới giữa sườn núi ra hỏa. Hắn vẫn là đừng đi quấy rầy. Vừa leo lên Vấn Thiên Thê đệ tử, dựa theo quy định muốn ở ngoại môn làm đệ tử chí ít một năm. Nếu là không có bị chọn làm trực hệ đệ tử, vậy liền muốn dựa vào năng lực của mình tiến vào nội môn. Nhân gian đến đệ tử, cũng giống như thế, chỉ có thân truyền đệ tử là ngoại lệ. Cái gọi là trực hệ đệ tử cũng không chỉ giới hạn ở tất cả đỉnh núi phong chủ thân truyền đệ tử. Tại Phong Quỳnh Môn, chỉ muốn đạt tới Nguyên Anh trở lên liền có thể thu đệ tử. Cho nên mặc kệ là nội môn đệ tử vẫn là thân truyền đệ tử, sở nhận lấy toàn bộ vì trực hệ đệ tử, chỉ là trừ các vị phong chủ, những người khác không yêu thu đệ tử. Dù sao đệ tử là muốn hao phí tài nguyên, chiếm dụng thời gian, bọn họ có kia thời gian dỗi, còn không bằng ăn nhiều một chút ăn ngon, nhìn nhiều điểm bát quái đâu. Vân Phi Dương giả bộ như không nhìn thấy Lộ Vân Tiêu, lại về tới Phong Khởi Hải nội, thế nhưng là nhìn thấy kia một đống mô phỏng đề tài, trở nên đau đầu. Đời trước làm nhiều như vậy bài thi, đời này còn không buông tha hắn. Kỳ thật mô phỏng đề tài mới là xưng bá thế giới này lợi khí đi. Cũng may dược liệu cùng khoáng vật loại hình không phải tất kiểm tra, chỉ phải qua thấp nhất tuyến hợp lệ liền tốt. Không thì hắn đoán chừng chính mình sắp điên. Trong sân linh hoa hướng dương xu hướng tăng so hắn tưởng tượng bên trong muốn tốt. Không qua mấy ngày thời gian đã nảy mầm, nương theo bắt đầu nảy mầm, hắn sẽ vì bước kế tiếp làm chuẩn bị. Linh hoa hướng dương cũng không biết có phải hay không là bởi vì từ nhân gian thực vật chuyển hóa mà thành, đặc biệt nhận linh trùng yêu thích, cho nên cần vẫn luôn có người trông giữ. Thế nhưng là cho dù là Mạc Ưu sư huynh cũng không thể cam đoan chính mình vẫn luôn trông coi linh hoa hướng dương, cho nên liền đành phải mượn nhờ sinh vật để đạt tới chuẩn xác khu trùng hiệu quả. Kha Lực Lĩnh Yến Hằng là một loại giỏi về trên mặt đất chạy cùng đi lại, cũng thiện phi hành hằng chim, lấy các loại linh trùng làm thức ăn, thân dài hẹn một cái thiếu nhi bàn tay, mỏ tương đối lanh lảnh, mười phần thích hợp bắt giữ linh hoa hướng dương bên trong linh trùng. Bởi vì luôn là dùng Kirik giống tiếng kêu, cho nên gọi Kha Lực Lĩnh Yến Hằng. Hắn cần nuôi một con Kha Lực Lĩnh Yến Hằng đến giúp hắn chăm sóc trong sân linh hoa hướng dương. Hắn trong sân linh hoa hướng dương số lượng cực ít, một con Kha Lực Lĩnh Yến Hằng đủ để trông nom cả viện thực vật. Hắn cũng không có ý định nuôi quá nhiều. Mạc Ưu sư huynh bên kia hẳn là có chiếm được Kha Lực Lĩnh Yến Hằng chim non phương pháp, đi hỏi một chút. Vân Phi Dương lấy ra biến vị đám mây, lần nữa xuất phát. Kết quả đến linh hoa hướng dương vườn, liền thấy Mạc Ưu sư huynh tại múa bút thành văn. Thì ra sư huynh cũng rơi vào bài tập hải dương. Sư huynh, mặc dù quấy rầy sư huynh làm bài tập rất ngượng ngùng, nhưng là hắn hiện tại thật rất cần Kha Lực Lĩnh Yến Hằng. Ngoặc kép chấm chấm. A, Phi Dương a, làm sao vậy? Vuốt vuốt bởi vì làm bài làm có chút khó chịu mát. Sư huynh, người biết chỗ nào có thể đạt được Kha Lực Lĩnh Yến Hằng chim non sao? Vân Phi Dương hỏi. Trước đó hắn có tại sư huynh nơi này nhìn thấy, nhưng là bởi vì linh hoa hướng dương vườn linh hoa hướng dương quá nhiều. Nếu như dưỡng dục quá nhiều Kha Lực Lĩnh Yến Hằng đối thực vật không thật là tốt, cho nên sư huynh mới có phải hay không cần giúp đỡ. Cái kia a, người có thể đi Xuân Thành cửa hàng thú cưng mua, nếu như trong tiệm không có, người cũng có thể hạ đơn đặt hàng, để bọn hắn vì người chuẩn bị. Kha Lực Lĩnh Yến Hằng mặc dù không tính là phổ biến, nhưng cũng không ít. Lại thêm loại này loài chim thích quần cư, một khi số lượng quá lớn liền sẽ phá hư hoa màu, cho nên hàng năm đều sẽ đại lượng bắt giữ, dùng cho đủ loại con đường, rất tốt mua.